Ta đang có ý này. Chu Phàm kiêu ngạo nói. Hàn Tuyệt đã kéo hắn ta vào trong danh sách mô phỏng thí luyện. Hắn ta đang định thử xem sao. Sau khi tạm biệt Hắc Ngục Kê, Chu Phàm tùy tiện tìm một mảnh đất trống thành lập đạo quan. Sau đó bắt đầu vào mô phỏng thí luyện. Người hắn ta khiêu chiến đầu tiên chính là Hàn Tuyệt. Trực tiếp bị miểu sát. Chu Phàm ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Chu Phàm cắn răng, không tin, lại khiêu chiến Hàn Tuyệt một lần nữa. Sau khi khiêu chiến mấy trăm lần, Chu Phàm tuyệt vọng. Hắn ta lùi một bước, bắt đầu khiêu chiến những đệ tử khác. Trước tiên là khiêu chiến Hắc Ngục Kê. Mẹ nó, con cầu kê này cũng yếu quá rồi. Dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Cứ thế, Chu Phàm trầm mê trong mô phỏng thí luyện, không thể tự kiềm chế. Bên kia, Chu Minh Nguyệt tìm thấy Đoạ Thiên Thạch, bèn ma nói đi. Này này này, ngươi làm cái gì đấy? Đoạ Thiên Thạch kêu lên. Chu Minh Nguyệt hừ một tiếng. Sư tổ kêu ta tới thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi chính là đệ tử của ta. Vì sư tên Chu Minh Nguyệt. Thì ra là vậy, sư tổ của ngươi tên là gì? Hàn Tuyệt, ngươi không thể gọi thẳng đại danh của hắn. Hàn Tuyệt, về sau ta tên là Hàn Đoạ Thiên. Cục đá nhà ngươi có biết ôn đùi thật đấy, cái tên này không tồi. Chu Minh Nguyệt cười ha hả nói, hắn ta không có ý kiến gì về chuyện này, ngược lại còn rất vừa lòng. Đừng nói Đoạ Thiên Thạch, ngay cả hắn ta cũng muốn sửa thành họ Hàn, chỉ là không được Hàn Tuyệt cho phép, hắn ta cũng ngại tự đổi. Hơn nữa, sư phụ sở thế nhân của hắn ta cũng không cho. Đệ tử đời thứ năm của ân môn đã xuất hiện, sinh linh tiên thiên, Hàn Đoạ Thiên. 20 năm sau, Khương Dịch tiến đến bái phong Hàn Tuyệt cho hắn ta vào động phủ. Cũng giống như Chu Phàm, hắn ta bị cường quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt làm cho lóa mắt. Hắn ta quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt nói. Môn chủ, ta mãi mãi không thể đột phá thần cảnh. Ngài có thể chỉ điểm cho ta một chút được không? Đây là ánh sáng gì? Thật khí phách. Khương Dịch thầm quyết định, sau khi trở về hắn ta cũng muốn được như vậy. Hàn Tuyệt nói. Vậy để ta giảng đạo cho người. Khương Dịch mừng rỡ vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Với tư chất của Khương Dịch, đột phá thần cảnh không phải là việc khó. Hắn ta vốn là thiên kiêu của Kim Ô thần tộc. Chỉ là thiếu một người chỉ dẫn mà thôi. Lại nói tiếp, chuyện Chu Phàm vượt qua Khương Dịch đạt tới thần cảnh trước khiến Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái. Có đôi khi đi phiêu du cũng rất quan trọng. Trừ khi tử chất của Khương Dịch cũng tuyệt thế vô song giống như Hàn Tuyệt. Nếu không, chỉ dựa vào tu luyện thì thật sự không thể so nổi với người làm bạt kỳ hồ như Chu Phàm. Đệ tử đời thứ hai của ân môn lần lượt là Dương Thiên Đông, Tô Kỳ, Tuần Trường An, Đồ Linh Nhi, Long Hạo, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Chu Phàm. Đệ tử đời thứ ba lần lượt là Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Sở Thế Nhân. Còn lại, đệ tử đời thứ tư là Chu Minh Nguyệt, Lữ Hóa Hương. Đệ tử đời thứ năm chỉ có Hàn Đoạ Thiên. Những người này được coi như là đệ tử chính thống của Hàn Tuyệt. Ngoài ra còn có những người khác là Lệ Giao, Khương Dịch, Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân, Ngộ Đạo Kiếm, Bát Hình Đệ Hồ Lô, A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Tam Đầu Giao Vương, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, chỉ có thể tính là đệ tử của ẩn môn, chứ không phải đồ đệ của Hàn Tuyệt. Hiện giờ trong tất cả đệ tử ẩn môn, bao gồm cả nhân tộc nhân U tộc, tù vị yếu nhất cũng đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên. Tùy Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi là phàm nhân, nhưng do thường xuyên nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, lại nhờ linh khí nồng đậm trong đạo tràn đây cũng đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Nhưng có thể lên đế cảnh hay không thì còn phải xem tạo hóa. Tu vi đã tới Thái Ất Kim Tiên rồi, muốn vươn lên trên nữa là rất khó. Ngay cả Hàn Tuyệt là Đại La Kim Tiên cũng không thể chỉ lật tay đã sáng tạo ra tiên đế. Sau khi Chu Phàm gia nhập, ẩn môn đã có chút buồn lòng, nay lại trở nên căng thẳng. Chỉ vì tu vi của Chu Phàm là nhị huyền thần nguyên, thằng nhãi này còn chưa tới 9.000 tuổi. Tử chất bậc này khiến các đệ tử như Khương Dịch, Lệ Giao, Đồ Linh Nhi cực kỳ áp lực. Hàn Tuyệt bớt thời giờ ra giảng đạo cho chúng đệ tử. 50 năm sau, Khương Dịch đột phá thần cảnh. Ở trong đạo tràng không phải độ kiếp, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế cường đại của hắn ta. Đệ tử đột phá thần cảnh tiếp theo chắc hẳn là Lệ Giao. Bà nương này đuổi theo hắn vô cùng sát sao. Nếu không có tốc độ tu luyện khủng bố của nàng, chưa chắc Khương Dịch đã có thể đột phá nhanh như vậy. Một ngày nọ, bầu trời dài đầy tử vân, vô biển vô hạn, đẹp như tranh vẽ. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Có người đột phá Đại La. Chúng sinh thiên đạo đã diệt vong, những người sống sót đều là đại năng hơn hẳn phàm linh, cũng sẽ là những nhân vật thần thoại giành chấn thiên hạ mai sau. Hàn Tuyệt không suy nghĩ xem là ai đột phá đại la. Trước mắt ngoại trừ mệnh cơ thánh nhân, hắn không còn kẻ địch nào khác. Mệnh cơ thánh nhân chính là thánh nhân, không có khả năng đột phá đại la thêm lần nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới chuẩn thánh cảnh. Đã qua gần ngàn năm kể từ lần đột phá cuối cùng, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cách chuẩn thánh cảnh khá xa. Tốc độ tu luyện vẫn quá chậm, nhưng Hàn Tuyệt không cách nào đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể an ủi bản thân chậm mà chắc. Một ngày nọ, mặt đất rung chuyển kịch liệt, Bách Nhạc Tiên Xuyên nhờ có đạo tràn nơi không bị lan đến, nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm giác rõ ràng mặt đất bên ngoài đạo tràn đang chấn động. Phạm vi mặt đất chấn động rất lớn, Hàn Tuyệt dùng thần niệm quét qua phạm vi này, tương đương với mấy chục diêu giới. Động đất sao? Hay là có đại sự gì sắp xảy ra? Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, hắn lập tức hỏi thầm trong lòng. Ta muốn biết ở tiên giới hiện tại, có đại năng nào có thực lực giết được ta không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không sao cả. Hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Dưới bên mây mặt đất rộng vô biên, rung chuyển, sông núi bị chia cắt, tả tơi. Một hẻm núi không lồ không thấy đáy trải dài ngàn vạn dặm. Sâu trong hẻm núi xuất hiện một đôi mắt thật lớn, nó thở ơ lạnh lẽo, đồng tử không ngừng lay động. Tiếng lòng ngầm đỉnh tải nhức óc bỗng nhiên vang vọng khắp thiên địa, chỉ thấy một cái đầu rồng khổng lồ thò ra từ trong biển mây, mắt rồng còn to hơn cả một ngọn núi, hệt như có thể một ngụm nuốt chửng cả thiên địa. Nhìn vào đầu của nó có thể thấy đây là một con hắc long. Hắc long nhìn xuống đôi mắt sâu trong hẻm núi, bên trong lòng nhãn tỏa ra sát ý. Hắc long đột nhiên phi xuống, cuồng phong nổi lên xé tan biển mây, mặt đất trực tiếp bị thân hình khổng lồ của nó xuyên thủng, đá vụn tăng lên cao mấy vạn trượng. Trong Bách Khoa Tiền Xuyên, chúng đệ tử ẩn môn tụ tập trên đỉnh núi cao nhất, bọn hắn có thị lực siêu phàm, có thể trông thấy trận chiến kinh khủng ở phương xa. Con rồng kia thật lớn, chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Chu Minh Nguyệt kinh hãi hỏi. Sở Thế Nhân nhíu mày nói. Trần Long Tộc, Cửu Thiên Ngạo Ngự. Hắc Ngục Kê tò mò hỏi. Cửu Thiên Ngạo Ngự rất mạnh sao? Trần Long Tộc có rất ít đại la, bối phận tương đương với thiên đế. Hết tập 92. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.